Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 95, đêm kinh hoàng ở Boston, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony không tự dưng mà tới quán bar này, đây là quán Nai Úp, một trong những tài sản quan trọng của gia tộc Bowser. Cảnh sát đã rất nhiều lần tổ chức tập kích tụ điểm này. Kết quả, họ đều phải ra về tay trắng. Ngay sau khi cảnh sát rời đi, quán bar này lại tiếp tục hoạt động. Nghe tin về cái chết của 10 viên cảnh sát, Tony cảm thấy chán chường, cậu muốn uống chút gì đó cho thoải mái. Vì vậy Tony lái xe tới một siêu thị gần nhà Mia mua chút rượu. Ở siêu thị Tony bất ngờ gặp lại tên trước đây quấy rối Mia. Hắn tên là Hobby, một tên bán cần sa nhỏ lẻ cho đám nghiện và lũ học sinh mới lớn muốn tìm cảm giác kích thích quanh vùng. Dưới tay Hobby cũng có vài tên đàn em. Hobby lúc này chỉ đi có một mình. Nhìn thấy Tony hắn có chút chột dạ, đội sụp chiếc mũ xuống định tránh đi. Nào ngờ Tony lại tóm lấy hắn, lôi vào một góc của siêu thị. Hobby là một tên côn đồ, hắn gan cũng không phải nhỏ, nếu không hắn cũng không thể bán cần sa trong vùng này. Hobby có một điểm yếu, đó chính là sợ hãi kẻ mạnh. Đặc biệt là kẻ mạnh thái quá và tàn nhẫn như Tony. Lần trước đụng độ Tony, 4 tên đàn em của Hobby bị thương không hề nhẹ, gãy vài cái răng là nhẹ, nặng thì gãy vài cái xương sườn, chính hắn cũng chịu một đấm của Tony mà đến giờ hắn vẫn còn phải uống thuốc để điều trị. Nhìn thấy Tony, Hobby theo bản năng sợ hãi. Không sợ hãi sao được khi cả đám thuộc hạ và hắn không chịu nổi một đòn của Tony. Lăn lộn trên đường phố từ nhỏ, trải qua không biết bao trận đánh nhau đổ máu. Bị thương vô số lần, nhưng chưa lần nào Hobby lại cảm thấy cái chết ở gần gã như vậy. Chỉ đơn giản một cú đấm khiến cho nội tạng của Hobby xuất huyết, cơn đau mà Tony khiến cho hắn phải chịu còn kinh khủng hơn bị chém bằng đao rất nhiều. Hobby cũng chỉ mới ra viện không lâu, nỗi sợ hãi của hắn với Tony dường như đã trở thành bóng ma trong lòng gã. Tony lôi Hobby vào một góc của siêu thị, mà Hobby không dám phản kháng lại. Vài giờ trước Tony không biết một tí gì về gia tộc tội phạm két tiếng Bowser. Nhưng sau cái chết của các cảnh sát, cậu lại có một sự tò mò thôi thúc mãnh liệt tìm hiểu về gia tộc giàu có đầy tội ác này. Nhìn thấy Hobby, Tony liền nghĩ tới việc hỏi thăm tin tức từ hắn. Tuy Hobby không phải là một tên tội phạm tầm cỡ gì, nhưng tin tức ít nhiều cũng sẽ biết, không cần tra khảo Tony hỏi gì Hobby biết đều nói. Là một tay buôn bán chất gây nghiện, Hobby có nhiều mối quan hệ trong thế giới ngầm. Các mối quan hệ của hắn chỉ ở mức độ thấp nhưng như vậy cũng là đủ đối với Tony. Tony không giống cảnh sát, cậu không cần các thông tin chi tiết hay các bằng chứng xác thực để buộc tội chúng. Điều cậu cần là các thông tin đơn giản về hoạt động kinh doanh và các địa điểm đó của gia tộc Bowser. Và điều khiến cho Tony quyết định động tay với gia tộc tội phạm này lại không liên quan đến chuyện 10 viên cảnh sát bị giết hại chiều nay. Hobby trong lúc nói đến các hoạt động kinh doanh của gia tộc Bowser mà hắn biết cho Tony. Thì hắn nói cho Tony biết việc hắn quấy rối Mia không phải vì muốn chiếm đoạt cô. Hobby làm vậy là do người tuyển gái cho đường dây mại dâm của gia tộc Bowser đề nghị. Mia được những kẻ săn tìm gái của quán bar Nai Úp phát hiện. Và chúng đặt hàng với Hobby bởi gã là tay côn đồ của khu vực Mia sinh sống. Chúng muốn Hobby làm cho Mia dính vào nghiện ngập, sau đó khống chế cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc khống chế gái mại dâm bằng ma túy là điều thường thấy nhất ở đám tội phạm và cũng là cách rất hiệu quả. Đám tội phạm không cần cưỡng ép gái mại dâm mà vẫn khống chế được họ trong tay. Dễ dàng điều khiển mà không cần phải sử dụng biện pháp mạnh. Tony nghe đến đây thì rất tức giận, cậu không nghĩ tới đám tội phạm này lại mưu mô và thâm hiểm đến vậy. Trong cơn tức giận Tony quyết định trả đũa, trong đầu cậu hiện lên một kế hoạch trả thù đầy táo bạo, ném cho Hobby 2000 US để hắn từ giờ trở thành kẻ cung cấp thông tin cho mình. Tony bắt đầu có những toan tính đối phó dài hơi với gia tộc tội phạm này. Muốn vào được quán bar Nai-Úp cũng không phải điều đơn giản. Phải có người giới thiệu hoặc pass bảo đảm. May mắn cho Tony là Hobby biết được pass bảo đảm. Pass bảo đảm là mật mã của các kẻ môi giới mại dâm trong quán bar cung cấp cho khách hàng của mình. Pass này cũng liên tục thay đổi, và thường không được sử dụng quá một tuần. Hobby vài ngày trước vừa đi qua đó. Tuy vậy Hobby không hề cung cấp pass của hắn cho Tony. Bởi nếu làm vậy, khi Tony làm gì đó ở quán bar, gia tộc Bowser sẽ tra ra được hắn. Pass bảo đảm mà Hobby cung cấp cho Tony là của một người khác mà hắn vô tình nghe được lúc vào cửa quán bar. Mất vài tiếng chuẩn bị, đến gần nửa đêm Tony mới thuận lợi tiến vào được bên trong quán Nai Úp. Sau khi điểm danh liền một lúc 5 cô gái xinh đẹp trẻ trung, Tony không phải đợi quá lâu để có thể thấy được các cô gái mà cậu lựa chọn. cạch, theo thanh âm phát ra, Tony nhìn về phía cửa, năm cô gái xinh đẹp lộng lẫy nối đuôi nhau đi vào. Cô gái đi đầu mặc một chiếc đầm ren 2 dây màu đỏ với các họa tiết trang trí màu đen, bó sát người, da thịt trắng mịn cùng dáng người chuẩn hình chữ S như ẩn như hiện khiến cho cô trở lên nổi bật nhất trong năm cô gái. 4 cô gái đi phía sau cũng rất xinh đẹp nhưng lại có chút thua kém về thần thái. Các cô gái vừa tiến vào liền đi tới bên sofa trực tiếp ngồi xuống hai bên của Tony. 2 cô gái ngồi cạnh hai bên Tony, đầy chuyên nghiệp ôm lấy tay cậu dựa vào, bộ ngực của họ như vô tình mà dán sát vào tay cậu. Lần đầu được nhiều phụ nữ xinh đẹp và nóng bỏng như vậy, vây quanh Tony vẫn là có chút loạn nhịp. Lại được các cô ôm lấy dựa sát vào người, cộng thêm mùi nước hoa cùng mùi thơm của cơ thể dung hợp ở bên nhau, như một chất kích thích đầy mê tình khiến cho Tony muốn bùng cháy. Mà muốn kế hoạch thuận lợi, Tony phải chơi thật sự, chơi hết mình đêm nay, cách chương.